Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, chương 588, Tông Môn Kiến Trúc. Sơ cấp thế giới thần điện, mà bây giờ, bởi vì Mạc Bất Phàm thành công bày ra phù văn nguyên năng đại trận, tiếp dẫn vũ trụ nguyên năng tiến vào địa cầu, khiến cho địa cầu sinh ra thế giới ý chí, bản năng chiếm đoạt vũ trụ nguyên năng, lớn mạnh tự thân, ra đời linh khí, từ đó bước vào cấp thấp nhất thấp ma thế giới. Thế giới coi như là tấn thăng một cấp bậc, thế giới căn nguyên cũng đạt tới 2. Mới vừa rồi, Mạc Bất Phàm thi triển ra tương tự với sáng thế chi thần như vậy thủ đoạn, ước chừng tiêu hao 1/1000 thế giới căn nguyên, yêu cầu thập ngày tới khôi phục, mà thế giới căn nguyên liền chứa đựng với Mạc Bất Phàm nơi mi tâm con mắt thứ 3 chính giữa. Cũng chính là địa cầu căn nguyên chính giữa, làm Mạc Bất Phàm tâm thần chìm vào trong đó lúc, liền có thể tiến vào một cái đen nhánh thế giới. Ở nơi này đen nhánh trong thế giới, có 2 giọt hỗn độn sắc giọt nước, chính là thế giới căn nguyên. Quét, lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt đột nhiên nhảy ra một đạo hệ thống pop-up. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, tinh cầu chi chủ. Đạt được quest thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp thế giới thần điện, cơ hội bốc thăm một lần, 500.000 điểm tích phân. Ẩn tàng nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm thấy được tin tức, thần sắc vui mừng, vận khí không tệ, đây là tặng không khen thưởng a. Sơ cấp thế giới thần điện, chức năng hẳn là cùng ta khống chế thế giới địa cầu có quan hệ. Hôm nay ta vì tinh cầu chi chủ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, cảm thấy tiếng xưng hô này cũng không tệ lắm, dù sao địa cầu vẫn chỉ là tinh cầu cấp thế giới. Cho tới khi nào địa cầu hóa thành vũ trụ, Mạc Bất Phàm chính là đứng đầu vũ trụ, đến kia thời điểm không biết sẽ là dạng gì quang cảnh. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, tìm được quét thưởng, sau đó kiểm tra quét thưởng cụ thể tin tức. Tông môn kiến trúc, sơ cấp thế giới thần điện giới thiệu, tông môn đặc thù kiến trúc, chủ yếu dùng cho giám thị cùng quản lý tông môn có chi nhánh thế giới. Có đủ loại cường đại không tưởng tượng nổi chức năng, nhắc nhở, nên kiến trúc chuyên biệt với tông chủ toàn bộ, tông môn đệ tử, trưởng lão các loại cần đi qua tông chủ đặc biệt cho phép mới có thể đi vào thế giới thần điện. Xây tiêu hao, 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch cụ thể tin tức hiện ra. Mạc Bất Phàm nghiêm túc cẩn thận xem xong, quả nhiên là cùng thế giới có liên quan. Mạc Bất Phàm nỉ non. Chi nhánh thế giới, cụ thể năng lực còn không thấy được. Phòng trừng yêu cầu đem điều này kiến trúc kiến tạo ra được mới có thể thấy được cùng giải. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa tin tức lan. Ồ, này trong lúc vô tình, ta cơ hội bốc thăm lại đã tích lũy đến 4 lần rồi. Mạc Bất Phàm liếc nhìn chính mình tin tức. 4 lần cơ hội bốc thăm a. Mới có thể rút được một ít thứ tốt đi. Bên trên lần mặc dù nguyên năng pháo đài không tệ, nhưng uy lực hay lại là chỉ kém một chút ít. Vậy thì trực tiếp rút số. Mạc Bất Phàm nghĩ đến, liền làm, liền chuẩn bị sử dụng cơ hội bốc thăm. Mạc Bất Phàm cảm giác có đồ đang đến gần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy xa xa có chừng mấy chiếc âm tốc chiến máy phá không mà tới. Hiển nhiên, đây là bởi vì Mạc Bất Phàm cùng địa cầu ý chí đại chiến. Thanh thế quá mức thật lớn, dị tượng quá mức kinh thiên động địa. Hơn nữa mây đen răng đầy, lôi đình vạn quân, ảnh hưởng đến vô tuyến tín hiệu. Vệ tinh cũng không cách nào quay chụp hình ảnh. Cho nên, Hạ Quốc triều đình liền phái chiến đấu cơ tới dò xét tình huống. Quét. Mạc Bất Phàm bóng người phá không, biến mất ngay tại chỗ. Hắn không tính cùng Hạ Quốc triều đình chạm mặt, làm mấy chiếc âm tốc chiến máy đến nơi này lúc, Mạc Bất Phàm đã sớm rời đi, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn được còn sót lại chiến trường. cơ hồ bị tước mất nửa bên đỉnh núi đỉnh Everest, cùng với nám đen một mảnh cao nguyên. Trong không khí có kinh khủng lôi điện uy lực còn lại, cũng ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu cơ. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Thần linh đại chiến sao? T, nhanh, quay chụp hình ảnh, lập tức đem tin tức truyền trở về. Quét, quét, quét, không bao lâu, mấy chiếc chiến đấu cơ thu thập được rồi cụ thể tình báo. Lập tức rời đi, bên kia, thời gian trôi qua, trạng vạng, Mạc Bất Phàm mới trở lại cửa nhà. Hắn đổi một thân quần áo sạch, chỉnh sửa một chút tâm trạng, sau đó đẩy cửa phòng ra, liền đi vào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiểu Phàm, Mạc Trọng Lương cùng Hồng Tú Lệ sửng sốt một chút. Ca, Mạc Hinh Tuệ mừng rỡ hô, ngươi tại sao lại là buổi tối trở lại? Hảo hoa, các ngươi ăn cơm cũng không đợi ta. Mạc Bất Phàm đi vào, tùy hiện ở một cái chỗ trống ngồi xuống. Xú tiểu tử, Mạc Trọng Lương tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói a ngươi, lúc rời đi sau khi cũng không với ta và mẹ của ngươi nói một chút. Không nói tiếng nào liền chạy, làm hại chúng ta lo lắng thật lâu. Hôm nay ngươi không cơm ăn, bởi vì không có làm ngươi cơm. Hồng Tú Lệ cũng là hừ một tiếng nói, phụ mẫu, các ngươi đừng nóng giận a. Ta đây là không phải có chuyện khẩn yếu chứ sao? Mạc Bất Phàm giải thích. Ca, ta cho ngươi sới cơm đi. Mạc Hinh Tuệ giải vây nói. Cảm ơn, Mạc Bất Phàm cười. Lúc nào đối với ngươi ca tốt như vậy? Hồng Núi Lệ nói câu. Hì hì, Mạc Hinh Tuệ cười hì hì. Cơm tối ở một mảnh tiếng cười đùa chung kết thúc. Mạc Trọng Lương cùng Hồng Tú Lệ cũng là không phải thật tức giận. Đêm khuya tới, bên trong căn phòng, tông chủ, Vương Ngũ xuất hiện, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, bổn tọa không ở nơi này mấy ngày, không có chuyện gì phát sinh chứ? Không có, Vương Ngũ trả lời, vô cùng an toàn, Mạc Hinh Tuệ đại tiểu thư ở trong trường học cũng không có gặp phải bất cứ chuyện gì. Hết thảy đều rất bình thường. Đoạn thời gian trước trên địa cầu xuất hiện linh khí, ngược lại là Mạc Gia Thôn sau núi xuất hiện chừng mấy đầu ra đời yêu khí dị thú. Bất quá cũng không có thành tựu. Ồ, Mạc Bất Phàm nỉ non, xem ra là lần trước bổn tọa vì trợ giúp đại hoàng lên cấp, bày ra tụ linh trận bên trong những thực vật kia hấp thu linh khí. Hơn nữa linh khí hồi phục. Này mới xuất hiện loại tình huống này. Tông chủ, Mạc Gia Thôn bên trong không có võ giả. Nếu như những thứ kia ra đời yêu khí dị thú xuống núi tới mà nói, có thể sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Vương Ngũ nói câu, không việc gì, có đại hoàng ở, không đáng để lo. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Vương Ngũ gật đầu. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm lại nói. Người lập tức đem tin tức truyền cho tóc sừng dê. Bổn tọa đã đem phù văn nguyên năng đại trận bố trí thành công, cùng thời điểm khống chế dung hợp địa cầu ý chí. Bây giờ đã là tinh cầu chi chủ rồi. Quá tốt, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, tông chủ đại nhân đại sự đã thành. Vương Ngũ nhất thời hô. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngay sau đó, ánh mắt cu ả Vương Ngũ thay đổi trở nên trống rỗng, bắt đầu truyền tin tức. Vô tận đại lục, tông điện, này cũng rất nhiều ngày đi, đến bây giờ cũng còn không có tin tức truyền tới. Chủ nhân tên ngu ngốc kia rốt cuộc làm thế nào? Rốt cuộc làm xong chưa có à? Tóc sừng dê ngồi chồm hổm ở rồi, tông điện chi nguyên, phía trên. Hai tay chống cằm, khẽ cau mày, khổ não nói. Thật là đáng ghét, ta không thể rời đi tông điện, nếu là có ta ở, khẳng định đã sớm quyết định được, không phải là một thế giới nguyên sơ sao? Hơn nữa còn không có người cạnh tranh. Đột nhiên, tóc sừng dê rộng rãi đứng lên, nàng tiếp nhận được Vương Ngũ truyền tới tin tức, tròn vành vạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra mừng như điên cùng kinh ngạc vẻ mặt. há miệng, có chút khó tin nói, nhanh như vậy liền quyết định được sao? Thật ra, phải biết, tóc sừng dê vốn cho là, Mạc Bất Phàm có thể ở trong nửa tháng chuẩn bị xong cũng là không tệ rồi. Kết quả này mới qua bao lâu? Ngũ ngày cũng không có chứ. Cái này thì làm xong. Ngay cả địa cầu ý chí cũng hàng phục dung hợp. Nhanh như vậy sao? Không tệ, không tệ. Có bản tông điện chi linh 10% đầu não cùng thủ đoạn. Tóc sừng dê cười tủm tỉm, tự biên tự diễn đồng thời khóe miệng thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ